Kiếm đạo độc thần, chương 1143, đi lộ tuyến tinh anh. Góc truyện audio.com, cuồng bạo cùng nhu hòa, hai lực lượng đối lập rõ ràng, hung ác, thập phần hung ác, cái này là Nam Cung Kiệt. Nam Cung Kiệt có lòng tin vào một kiếm của mình, kiếm của hắn lại đánh trúng bóng của Sở Mộ. Hắn muốn diệt Sở Mộ sau đó đoạt được kỳ ngộ này. Đột nhiên có tiếng nổ vang lên, hai mắt Nam Cung Kiệt như rớt ra ngoài, kiếm của hắn đánh không trung. Không biết khi nào, tay trái của Sở Mộ đánh ra một đạo kiếm khí, thập phần vững chắc ngăn cản kiếm của hắn. A hát, Nam Cung Kiệt kinh hãi. Hắn vội vàng lên tiếng. Hắn vừa mới lên tiếng đã bị kiếm của Sở Mộ chém trúng. Hắn bổ đầu Nam Cung Kiệt ra làm hai. Chết không thể chết lại. Ánh mắt còn khiếp sợ không nói thành lời. Trong va chạm ngắn ngủi, tiểu đội hải tâm của chiến đội Trảm Ma đã bị toàn diệt. Bị Sở Mộ chém giết. Những kẻ này muốn gây bất lợi với hắn. Hắn cũng không tha. Động tác của Sở Mộ thuần tục thu kiếm khí và không gian giới chỉ đám người Nam Cung Kiệt. Hắn lại bảo Bá Vương nuốt thi thể bọn chúng. Sau khi ăn tươi thi thể đám đội viên, Bá Vương ở một cái sau đó khí huyết sôi trào. Khí tức toàn thân khởi động. Nó đã mạnh hơn trước. Kiếm giả thực lực càng cường đại. Thân thể càng mạnh mẽ. Bị Bá Vương ăn tươi sẽ chất lọc lực lượng tinh hoa. Cường hóa bản thân, ăn tươi thi thể còn triệt để hơn hủy thi diệt tích. Tối thiểu nhất đừng mơ tìm ra chút dấu vết nào. Tần Sơn Hà gian nan đứng lên. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lấy đan dược ra khôi phục thương thế. Sở Mộ cũng thu Bá Vương vào trong không gian chiến thú. Lại liên tục xuất kiếm, phá hư dấu vết địa hình chung quanh, tạo thành dấu hiệu hỗn chiến. Rồi sau đó hắn kéo tay Tần Sơn Hà đi xa, chỉ để lại mặt đất phá nát tan hoang. Ta biết ngay đội trưởng sẽ không dễ dàng chết đi mà. Tần Sơn Hà nhìn Sở Mộ, cười nói, thương thế trên hai vai và hai chân đã khép lại, nội thương cũng khôi phục. Gặp lại rồi nói, Sở Mộ nói không tỉ mỉ, ngày đó hắn phá vỡ phong ấn và rời khỏi thạch mộ. Bởi vì bị khốn hơn 5 tháng. Đồ Cương chỉ nói hữu duyên tạm biệt sau đó rời đi. Sở Mộ cũng quay về Thiên Phong Cốc. Lúc rời khỏi thạch mộ, Sở Mộ nhớ tới mang hoang cự thú biến dị Bá Vương đang ua trong không gian chiến sủng. Cũng triệu hồi nó ra. Trước kia không triệu hoán vì ở trong kiếm cung. Mỗi ngày đều tu luyện tăng cường bản thân. Ngày hôm nay thực lực của hắn đạt tới mức độ nhất định. Không gian chiến thú là không gian kỳ lạ. Trong nơi đó Bá Vương sẽ không tử vong, nó sẽ lâm vào ngủ say, cũng phát triển trong ngủ say. Bởi vậy bị Sở Mộ triệu hoán ra ngoài, Bá Vương đã phát triển đến tình trạng kiếm giả nhất truyền. Vẫn không đủ, Sở Mộ quyết định tiếp tục gia tăng thực lực Bá Vương. Kiếm ý năm truyền, áo nghĩa năm truyền, không tệ, Sở Mộ biết được tiến cảnh của Tần Sơn Hà liền tươi cười. Như vậy Tần Sơn Hà mới miễn cưỡng có đủ thực lực kề vai chiến đấu với hắn. Hiện tại ta có 86 điểm chiến tích, đội trưởng ngươi có bao nhiêu? Tần Sơn Hà hỏi, 890 điểm. Sở Mộ nói, 890 điểm. Tần Sơn Hà kinh hãi. Hắn khiếp sợ còn hưng phấn. Chúng ta gia tăng thêm chiến tích là gần 1.000 điểm. Lại săn giết một ít thái cổ hung thú là có thể đạt tới 1.000 điểm. Đến lúc đó chiến đội chấn thiên của chúng ta sẽ chính thức thành lập. Mấy tháng qua có đại sự gì xảy ra hay không? Sở Mộ hỏi, hắn bị nhốt 5 tháng trong thạch mộ, chuyên tâm nghiên cứu học tập phong cấm, cũng gia tăng phòng ngự hệ và phản kích hệ lên cảnh giới đại tông sư. Hơn nữa còn dung hợp hai chủng hệ thống hình thức ban đầu. Hắn không biết tin tức bên ngoài, có mấy chuyện, huyết sắc hoang nguyên xuất hiện một đồ lục giả, tất cả mục tiêu đều là một kiếm mất mạng, chỉ có điều mấy tháng qua không rõ tung tích, Tần Sơn Hà nói với Sở Mộ. Mặt khác một trong 12 chi chiến đội nhất lưu chiến đội Xích Viêm đã bị diệt toàn bộ. Người giết chết bọn họ là thiên tài của Minh Thần Tộc. Tên là Minh Tu, chuyện thứ 3, một tháng trước chiến đội của Tư Không Chiến thành lập. Tên là Tinh Trần, A-Hát, chiến đội của Tư Không Chiến chính thức thành lập. Chiến đội Tinh Trần, Sở Mộ lặp lại một lần. Hắn cười vui vẻ, từ khi Tư Không Chiến đưa ra ước chiến vẫn không có tin tức. Không nghĩ tới lúc có tin tức lại là tin tức thành lập chiến đội chính thức. Nếu bọn họ ai sáng tạo chiến đội chính thức sớm hơn. Như vậy Sở Mộ đã thua, nhưng bọn họ lại so chiến đội của ai vượt qua ba đại chiến đội siêu cấp trước kia. Như vậy sáng tạo chiến đội chính thức chỉ là bắt đầu. Ba đại chiến đội siêu cấp lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, cao thủ đông đả, muốn vượt qua ba đại chiến đội siêu cấp không phải không được. Cũng rất khó khăn, cho dù muốn vượt qua cũng cần rất nhiều thời gian. Có tin tức chiến đội Tinh Trần không? Sở Mộ hỏi, chiến đội Tinh Trần có đoàn trưởng là Tư Không Chiến, trừ Tư Không Chiến ra còn có một gã phó đoàn trưởng và ba đội viên. Tần Sơn Hà nói, tin tức này không có gì che giấu, hơi nghe ngóng là biết, nhân số nhiều hơn chúng ta. Sở Mộ cười nói, đội trưởng, muốn vượt qua ba đại chiến đội siêu cấp cũng không dễ dàng. Tần Sơn Hà nói, dựa theo tình huống trước mắt mà nhìn, chúng ta muốn tuyển nhận một lượng lớn đội viên là chuyện không có khả năng. Ta tới bây giờ không tính tuyển nhiều đội viên. Sở Mộ ní, đội trưởng tính thế nào? Tần Sơn Hà giật mình hỏi thăm, đi lộ tuyến tinh anh. Sở Mộ cười nói, chiến đội Trấn Thiên chúng ta không cần quá nhiều đội viên. Tối đa chỉ cần 10 người, mỗi người phải là tinh anh chân chính. Ta không muốn chiến đội có nhân số khổng lồ, mà là chiến đội toàn tinh anh. Sở Mộ nói cũng làm Tần Sơn Hà suy nghĩ. Cẩn thận phân tích hắn phát hiện Sở Mộ nói đúng. Đi lộ tuyến tinh anh sẽ không cần suy nghĩ nhiều như chiến đội khác. Mỗi người đều là cao thủ. Tuy chiến đội cường đại sẽ có nhiều đội viên, cao thủ đông đảo nhưng cũng không có quy định đẳng cấp chiến đội cần nhân số. Thực lực, chỉ cần thực lực đạt tới là được. Ngày nay Thiên Phong Kiếm Cung, những cái kia chiến đội bất nhập lưu đệ tử tinh anh. Tuyệt đại đa số thiên phú đều tương đối bình thường. Nếu là hấp thu bọn hắn nhập đội, muốn đem chiến đội phát triển, có thể sẽ cản trở. Nếu như vậy theo như lời Sở Mộ nói, chỉ cần mình đi theo đường tinh anh, tuy tinh anh chính thức khó cầu, nhưng một khi đạt được hơi bồi dưỡng sẽ là sức chiến đấu cực mạnh. Cũng giúp chiến đội lớn mạnh rất nhanh. Cách chương.